Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Thành vẫn gói bữa tối về như thường lệ, tục ngữ nói, người gặp chuyện vui tinh thần sẽ sảng khoái tháng trước. Nhóm dự án của bọn họ cuối cùng đã tìm thấy một mỏ dầu có thể khai thác thành công ở khu vực Vân Thủy. Mặc dù bận rộn, nhưng trong lòng anh rất có cảm giác thành tựu, làm gì cũng hăng hái. Anh vui vẻ nói, anh về rồi đây. Bữa tối nay là mì hải sản có thêm cá khô mặn, tôm sú, bạch tuộc. Tạ Quỳnh phấn khích đáp, là quán ở cổng tiểu khu của chúng ta đúng không? Lâu lắm rồi không ăn, đúng lúc hôm nay đặc biệt muốn ăn. Cá khô mặn của quán này rất đặc biệt thơm. Triệu Mẫn Trinh hài lòng cuộn tròn trong lòng mẹ, mặt áp sát vào ngực cô, bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo của mẹ, trông rất quyến luyến. Phải, vẫn còn nóng hổi đây. Triệu Duy Thành thay giày, đi vào bếp rửa tay trước, đặt hai bát mì vào tô. Tạ Quỳnh ngửi thấy mùi thơm, em mở môi, không chút nương tay đưa con gái cho anh, vội vàng ngồi xuống thưởng thức món ngon. Triệu Mẫn Trinh mơ màng ngủ, Triệu Duy Thành nhanh chóng đặt con gái vào xe đẩy em bé. Tạ Quỳnh quay đầu nhìn thấy thì cười, anh làm cách nào vậy, em vừa rồi không thể đặt xuống được, vừa đặt là bé quấy. Triệu Duy Thành đặt con thỏ nhồi bông mà Tạ Quân tặng vào lòng con gái, khẽ nói. Bí quyết là phải nhanh tay, với lại lúc nãy con ở trong lòng em vốn đã gần ngủ rồi, anh đặt xuống cũng dễ hơn nhiều. Triệu Duy Thành ngồi xuống, nhìn thấy chậu hoa Tạ Quỳnh đặt ở lối vào, hỏi cô. Sao tự nhiên lại muốn mua chậu hoa vậy? Muốn trồng hoa gì à? Hoa hướng dương, hôm nay em mang từ văn phòng về. Tạ Quỳnh uống một ngụm canh, đáng chúc mừng. Hoa hướng dương trước cửa văn phòng bọn em cuối cùng cũng được cắt tỉa rồi. Sau này mọi người không cần phải đi vòng qua hành lang bọn em nữa. Triệu Duy Thành bật cười ha ha. Vậy trưởng phòng của em đồng ý sao? Ông ấy không đồng ý cũng chịu thôi. Nếu không tách chậu thì những bông hoa này sẽ tự chết. Tạ Quỳnh nói tiếp. Nhưng ông ấy thích hoa hướng dương như vậy em vẫn khá bất ngờ. Trước đây rõ ràng chỉ thích hoa cúc. Nói hoa hướng dương là loại hoa không sang trọng. Triệu Duy Thành đoán. Nhìn lâu rồi có tình cảm thôi, dù sao đây là lần đầu tiên trưởng phòng của em nuôi hoa lâu như vậy mà chưa chết. Tạ Quỳnh cười trong trẻo, không thể để trưởng phòng nghe anh nói vậy đâu, em cũng hồ đồ rồi, trên đường về chỉ nhớ mua chậu hoa, thứ quan trọng nhất là đất lại quên mua mất. Giọng điệu Triệu Duy Thành không chắc chắn, hợp tác xã nông nghiệp chắc có bán đúng không? Tạ Quỳnh trước đây không có kinh nghiệm trồng trọt, vài lần duy nhất là giúp Quách Duyên Phi tưới hoa cúc. Nhưng cô là người như vậy, một khi đã quyết định làm thì phải chịu trách nhiệm, lập tức nói. Có, lát nữa ăn cơm xong em đi mua một ít, tiện thể mua thêm ít phân bón và thuốc diệt côn trùng. Em thấy Tô Đại Hải cứ mỗi tuần lại phun một ít phân bón. Triệu Duy Thành đặt đũa xuống, nói, để anh đi. Tạ Quỳnh chớp mắt mấy cái, bảo anh an tâm. Không cần đâu, em đi là được rồi, với lại em không đi một mình, Dương Phỉ cũng đi cùng em. Lúc tan sở bọn em có gặp nhau ở cầu thang, thấy em cầm chậu hoa thì nói chuyện vài câu, nhà bọn họ trồng rau trên ban công 2 năm rồi, quen thuộc với hợp tác xã nông nghiệp hơn, có chị ta dẫn em đi. Hợp tác xã nông nghiệp không xa khu nhà ở của nhân viên, lại có người đi cùng, Triệu Duy Thành lúc này mới yên tâm. Ăn cơm xong, Tạ Quỳnh lên lầu gõ cửa, mẹ của Lý Minh Viễn là Quế Tử Lan, ra mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy vừa chuyển đến khu nhà ở của nhân viên vào tháng 7, trước đây đã gặp Tạ Quỳnh vài lần, thái độ hòa nhã hỏi. Đến rồi à, ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Tạ Quỳnh nhìn vào bên trong thấy nhà bọn họ còn chưa ăn xong, vội vàng lùi lại một bước. Tôi đợi lát nữa sẽ quay lại. Đừng đừng đừng, ăn xong rồi. Dương Phỉ ở bàn ăn nghe thấy tiếng cô, vội vàng đặt đũa xuống, vội vàng vào phòng ngủ lấy túi ra. Đi thôi, trước khi đi. Chị ta đặc biệt dặn dò mẹ chồng. Mẹ, đừng để thằng bé xem tivi nhiều quá. Quế Tử Lan gật đầu. Biết rồi, con về sớm nhé. Dương Phỉ vẫy tay, cùng Tạ Quỳnh xuống lầu, dịu giọng nói. Bây giờ bọn trẻ ghê gớm lắm. Đứa nào đứa nấy xem tivi đến mê mẩn. Mẫn Trinh nhà chị sau này nhất định không được để hình thành thói quen thích xem tivi đâu. Khó bỏ lắm. Tạ Quỳnh tò mò, dạo này có phim truyền hình nào hay không ạ? Không phải phim truyền hình. Là phim hoạt hình. Dương Phỉ cười nói, anh em hồ lô ấy, chị không biết đâu, bây giờ bọn trẻ mê cái này biết bao. Trong đầu Tạ Quỳnh thoáng qua vài đoạn phim, hình như là vậy, đúng là khá hay, tôi cũng từng xem qua một chút. Đúng không, tôi là người lớn cũng thấy hay, quá sáng tạo luôn. Dương Phỉ đẩy xe đạp ra, nhớ đến mục đích chuyến đi đến hợp tác xã nông nghiệp của bọn họ, cười nói. Hoa hướng dương dễ trồng, không cần tốn nhiều công sức. Trước đây tôi còn thấy có người trồng hoa hướng dương thành cây thân gỗ già cỗi, nhìn thân cây hoàn toàn không nhận ra đó là hoa hướng dương luôn. Tạ Quỳnh biết thân cây hoa hướng dương này mỏng manh đến mức nào, không kìm được mà khen ngợi. Có thể trồng thành cây thân gỗ già cỗi giỏi thật đấy. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, nhanh chóng đạp xe ra khỏi khu nhà ở của nhân viên, giữ khoảng cách mấy chục cm dọc theo lề đường. Dương Phỉ rất hứng thú với việc trồng trọt, biết Tạ Quỳnh cũng muốn trồng hoa thì đặc biệt phấn khích, càng nói chuyện với cô càng vui vẻ, nóng lòng muốn kể tất cả các kỹ thuật trồng trọt mà mình đã học được bấy lâu nay cho cô. Đường ở mỏ dầu rộng rãi, hai bên đều có đèn đường. Chị ta hất thời bất cần không chú ý đường đi, đang đạp xe bỗng quay đầu lại, chia sẻ với Tạ Quỳnh. Tôi nói cho chị nghe này, rau khác trong nhà có thể không trồng, nhưng hẹ thì chị nhất định phải trồng, đặc biệt dễ nuôi, lớn cũng nhanh, làm bánh kép hay trứng rán đều ngon. Nếu chị muốn trồng, tôi về đào cho chị mấy rễ già ở nhà. Hẹ gốc già dễ sống hơn, không cần quá tốn công sức, nếu mua hạt giống về trồng còn phải ươm cây con, lớn chậm lắm. Với lại hẹ mọc ra cũng đặc biệt mảnh. Từ một con đường nhỏ bên cạnh bỗng nhiên một chiếc xe chở dầu lao ra, chạy thẳng vào con đường lớn mà bọn họ đang đi. Tạ Quỳnh quay đầu nhìn thấy, lớn tiếng nhắc nhở. Có xe, cẩn thận, không ai ngờ có xe từ bên cạnh chạy đến. Dương Phỉ không kịp phản ứng, xe đạp lập tức đâm vào lốp xe. May mắn thay xe phanh kịp thời, không gây ra tai nạn lớn. Một tiếng phanh gấp vang lên, Tạ Quỳnh vội vàng dừng xe chạy đến. Đỡ Dương Phỉ dậy, lo lắng hỏi. Không sao chứ, Dương Phỉ thì cả người lẫn xe đều ngã xuống đất, tay và đầu gối bị chảy xước, đau đến mức rít lên một tiếng, nhíu mày trả lời cô. Cũng may, chỉ là chân hơi đau một chút, người đàn ông trung niên ở ghế phụ kéo cửa sổ xe xuống, lớn tiếng mắng chửi. Chạy xe có mắt không vậy, tông chết mày thì có chuyện hay ho nữa. Tạ Quỳnh nghe vậy lập tức nổi giận, đứng dậy lớn tiếng quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiêu ngạo cái gì, đụng chúng bạn tôi còn chưa tìm ông để truy cứu trách nhiệm đâu. Ông là đơn vị nào? Nói rồi cô tò mò quan sát chiếc xe chở dầu này, cố gắng nhìn rõ logo in trên đó. Người đàn ông chửi một câu, con điên, vội vàng thúc giục người đồng hành lái xe. Đứng ngây ra đấy làm gì, mau lái đi. Cách chương.